12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 4, Thảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể em không biết nhưng ngay từ khi lần đầu gặp mà Tanh đã thích em. Giọng nói trầm ấm nhưng lại cực kỳ quyến rũ vang vọng trong khắp cả căn phòng. Có thể nói rằng, bất kỳ đứa con gái nào cũng có thể đổ gục trước chất giọng đầy mê hoặc đó, tựa như lời thì thầm, dụ dỗ của ác ma. Cát, làm tốt lắm, của đúng là sư tử, nhân vật lần này rất phù hợp với cậu. Một người đàn ông tầm 40 tuổi, trên tay cầm một cuốn bản thảo, không ngớt lời khen ngợi cho màn ghi âm vừa rồi của sư tử. Sư tử đẩy cửa bước ra từ phòng thu tay vò đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ngáp một cái rõ dài mà không hề chú ý đến hình tượng. Điệu bộ hờ hững chả quan tâm đến những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Sư tử, con nữ seiyuu, nào cậu muốn hợp tác cho bộ anime, lần này không, tôi sẽ sắp xếp, dù sao cũng thuộc thể loại shoujo, nên cả hai cần phải phối hợp ăn ý, đạo diễn đi đến bên cạnh sư tử. Tuy là ông có quyền quyết định trong việc chọn lựa người lồng tiếng nhưng mà vẫn luôn phải tôn trọng ý kiến của mọi người. Bởi muốn làm nên một tác phẩm nổi tiếng thì cần cả cảm xúc và sự ăn ý của hai bên. Cứ làm theo ý của ông đi, bởi vì với ai tôi cũng có thể làm tốt. Sư tử chả mấy để ý đến lời của đạo diễn, bởi với anh, một seiyuu tài năng là luôn phối hợp tốt với nhau bất kể đối phương là ai. Anh đã làm nghề này từ năm 10 tuổi, đến nay cũng được 7 năm rồi. Tuy là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ lâu để quen với công việc. Thế nên đã không còn trở ngại với vài vấn đề nhỏ đó nữa. Được rồi, tôi sẽ gửi tin nhắn người sẽ đảm vai nhân vật nữ cho cậu sau. Hôm nay cậu đã vất vả rồi, đạo diễn cũng không hề làm khó sư tử, dù sao thì ông cũng chỉ muốn hỏi ý kiến, bởi tác phẩm anime lần này được chuyển thể từ bộ manga. Nổi tiếng, Bầu Trời Của Em, đang được giới trẻ ưa chuộng, tuy thuộc thể loại shoujo nhưng lại rất được yêu thích bởi nội dung sâu sắc và tính chân thật của nó. Đã có một khoảng thời gian bộ manga làm mưa làm gió trên khắp thị trường Nhật Bản. Thế nên khi nghe tin tác phẩm sẽ được truyền thể, mọi người ai ai cũng kỳ vọng vô nó. Khi đọc qua, Bầu Trời Của Em, đạo diễn đã chắc chắn rằng chất giọng của sư tử sẽ hoàn toàn ăn khớp với hình tượng nam chính. Thế nên liền liên lạc với cậu đến buổi thử giọng hôm nay, tuy nhiên ông vẫn chưa thể tìm ra được người sẽ đảm nhận vai nhân vật nữ. Cho thấy công việc tìm kiếm đối tượng phù hợp là rất khó khăn. Ông cũng có liên lạc đến vài cái tên rồi, nhưng đa số họ đều kín lịch và không có thời gian. Sư tử, mọi người chuẩn bị đi coffee, cậu thì sao? Một cô gái cũng ở trong đoàn thử vai tiến đến lại gần, khuôn mặt vui vẻ mở lời. Hôm nay tôi có tiết học, để khi khác vậy, sư tử lịch sự từ chối. Giỏi thật đấy, cậu có thể vừa làm vừa học như thế này. Một người đồng nghiệp nam khác chen vô cuộc trò chuyện, theo thói quen lấy tay khoác lên vai sư tử, nhìn có vẻ rất thân thiết, giọng điệu tán thưởng khâm phục, em cũng quen rồi, sư tử cũng không phiền mà trả lời. Từ nhỏ anh đã khiến mọi người chú ý bởi giọng nói trong trẻo, dễ thương. Thế nên liền được mời thử vai cho mấy nhân vật trẻ con. Sau đó cũng dần trở nên nổi tiếng. Có thể nói sư tử đã có thể kiếm ra tiền từ lúc học tiểu học. Thật sự rất tài năng đó. Mà cậu không đi cùng chúng tôi thật à? Người đồng nghiệp vỗ vỗ vô lưng sư tử. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đối với sư tử, việc học vẫn được ưu tiên hơn. Tiếc nhỉ, vậy chào nhé. Nào gặp lại nhất định phải đền bù đó. Cô gái nói vài ba câu với sư tử một lúc, sau đó cùng mọi người trong phòng thu âm chào tạm biệt đạo diễn rồi nối đuôi nhau ra ngoài. Vậy tôi đi trước, có gì liên lạc lại sau. Sư tử lấy cái áo khoác màu trắng được vắt trên ghế, mắt khẽ liếc chiếc đồng hồ được treo một góc ở trên tường. Dáng vẻ tuy không gấp gáp nhưng cũng chả muốn nán lại ở đây lâu. Vậy tạm biệt, cảm ơn vì đã nhận vai. Đạo diễn vẫy vẫy tay khi thấy sư tử đẩy cánh cửa bước ra. Sư tử tay cầm áo khoác bước đi trên đường, không mấy quan tâm đến những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Này, nhìn kia, cậu ấy không phải là sư tử sao? Thiệt luôn, wow, đúng thật, tớ rất hâm mộ anh ấy đó. Sư tử đã vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người với vẻ ngoài nổi bật cùng với chiều cao 1m86, khiến ai cũng phải ghen tị. Một vài người con gái can đảm liền vây lại xung quanh, chắn đường đi của sư tử để xin chữ ký. Tuy có chút phiền nhưng anh vẫn cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh để đáp lại nguyện vọng của họ. Làm seiyuu vốn bình thường không có nhiều fan hâm mộ bởi vì ít có ai sẽ quan tâm đến những người đứng phía sau màn ảnh. Nhưng đôi khi cũng có vài seiyuu thật sự nổi tiếng do tài năng của họ điển hình như sư tử. Huống chi anh còn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo cùng chất giọng trầm ấm có thể thay đổi để phù hợp với mọi tình huống thì việc hút fan là điều dễ hiểu. Nghe bảo lần này anh sẽ nhận bộ. Bầu trời của em thật sự rất mong chờ đó. Một fan nữ bắt chuyện, đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt vui vẻ cho thấy cô rất yêu thích sư tử. Cảm ơn em, sư tử theo phép lịch sự mà cười lại, thế nhưng cũng khiến cho những đứa con gái vây xung quanh phải hét ầm lên. Ai sẽ nhận vai nữ chính vậy ạ? Đám đông lại nháo nhào lên vì tò mò không biết ai sẽ là người đồng hành cùng với sư tử. Một bộ anime được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng thì chắc hẳn rằng cũng phải là người tài năng đảm nhận thì mới có thể không làm cho người xem cảm thấy thất vọng. Vẫn chưa có người chính thức, sư tử vừa ký tên vừa trả lời mọi câu hỏi, trông có vẻ rất bận rộn. Thật ra anh cũng đâu quan tâm ai sẽ nhận vai nữ chính. Miễn không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Vậy anh thử hợp tác với Rachel đi. Dạo gần đây cô ấy rất hot trên MXS bởi những màn cover lại giọng nói của các nhân vật anime nữ đó. À, tớ cũng biết cô ấy. Thật sự giọng nói quá tuyệt luôn. Đúng đúng, nhưng Rachel chỉ là nickname thôi. Chứ cô ấy không công khai tên thật, cũng không ai biết mặt cả. Thật sự rất bí ẩn đó. Mọi người chuyển chủ đề sang chuyện khác nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của sư tử. Bởi vì bình thường giới seiyuu rất ít khi được chú ý và càng không hay được nhớ tên. Cô gái có biệt danh là Rachel rốt cuộc tài năng và sở hữu giọng nói hay đến đâu mà có thể trở thành hiện tượng hot trên MXS vậy nhỉ? Sư tử thầm nghĩ, nhưng sau đó anh ngay lập tức phủi nó ra khỏi đầu bởi chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình. Giới seiyuu vốn cũng không thiếu những người chuyên nghiệp nên sẽ không có việc anh hợp tác với một cô gái không tên tuổi. Và chưa chắc đạo diễn và những người khác sẽ chấp nhận một ma mới không kinh nghiệm như vậy vào vai nữ chính cho tác phẩm lần này. Cảm ơn vì đã ủng hộ anh. Tạm biệt nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử sau một lúc kiên nhẫn ký tên cùng chụp ảnh với fan thì cũng đã xong. Mỉm cười xả giao cùng trò chuyện vài câu với họ thì cuối cùng anh cũng thoát được tình cảnh bị vây quanh. Không khí trở về lại như ban đầu, sư tử cũng không còn gặp trở ngại nào nữa nên cứ thế đi tiếp. Trầm ngâm một lúc thì anh lôi chiếc điện thoại ra, đeo tai phone lên để tránh tiếng ồn xung quanh. Bây giờ thì trông có lẽ như trời có sập xuống thì cũng chả liên quan gì đến anh. Lướt mạng xã hội một lúc thì vô tình đập vô mắt anh là một video âm thanh. Bỗng nhiên sư tử bất chợt dừng lại, trong đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên. Tay anh khẽ ấn lên tấm ảnh đại diện hình con mèo đang ngủ đó, một loạt video được hiện ra. Tìm đến video đầu tiên được đăng tải cách đây 5 tháng, sư tử chăm chú lắng nghe. Một giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy thẳng vào tai anh. Tựa như là tiếng vang của con suối trong đêm trăng tịnh mịch. Không pha một chút tạp âm nào, nhẹ như gió. Một âm thanh đẹp đến kinh ngạc, lần đầu sư tử nghe qua người có chất giọng đặc biệt đến vậy. Thật không biết chủ nhân của giọng nói này là người như thế nào. Anh có chút tò mò về con người đang ẩn mình phía sau màn hình đó. Và nếu như cô ta có thể tham gia vào bộ anime Bầu trời của em, thì chắc chắn độ hot của nó sẽ càng tăng thêm. Sư tử thực sự muốn thử hợp tác với người có chất giọng đặc biệt như vậy. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như thế. Rachel, miệng anh bất chợt đọc tên của chủ của tài khoản đó. Bây giờ sư tử đã hiểu vì sao mọi người lại yêu thích cô gái này như vậy rồi. Chú thích, Seiyu, là diễn viên lồng tiếng Nhật Bản, anime, hoạt hình Nhật Bản, Sozo, thuộc thể loại tình cảm nam nhân nữ, manga, truyện tranh Nhật Bản. Lời tác giả, có ai đoán được chủ tài khoản Rachel là ai không nhỉ? Cách chương.